Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 503, chương 508, cho Bành Thiệu Nguyên thêm nói đồ ăn. Đi theo này binh sĩ tiến doanh về sau, Lý Mộc Nhiên quan sát tỉ mỉ lên toàn bộ địch quân quân doanh. Loạn, lộn xộn không chịu nổi. Từ lục nhân cổ trong miệng hắn chỉ biết nói trại địch kiến tạo dị thường hỗn loạn. Thế nhưng là thật sau khi đi vào hắn mới phát hiện. Cái này xây dựng không phải. Chấm hỏi. Những cái này quân doanh 3 năm bầy. Phảng phất là tại kéo bè kết phái. Mà lại quân doanh phần lớn là dựa vào tại bên cây. Dạng này đơn giản chính là mình đang tìm cái chết a. Nên biết đạo nhất sáng một thanh đại hỏa tại quân doanh đốt. Đây chính là trong nháy mắt liền có thể đem sở hữu doanh trướng bốc cháy. Mà lại cái này quân doanh nhìn như gấp cái chiêng dày đặc. Tuy nhiên lại không một người tuần tra. Duy nhất một bộ phận binh sĩ canh giữ ở cửa doanh. Cũng chính là Lý Mộc Nhiên gặp được cái kia binh sĩ. Thấy rõ ràng trại địch tình huống về sau. Lý Mộc Nhiên đối Nhạc Phi làm cái nhan sắc. Cái sau ngầm hiểu phía dưới. Thả chậm cước bộ. Trong lúc bất chi bất giác thoát ly toàn bộ đội ngũ. Theo Việt cách càng xa. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Không hẳn sẽ công phu tại binh sĩ dẫn dắt phía dưới. Mấy cái người tới một cái doanh trướng trước. Đi vào. Thế nào? Nơi này với an toàn đi. Mau đem bảo bối lấy ra nhìn xem. Binh sĩ tài tiến doanh trướng. Vội vàng đối Lý Mộc Nhiên thuyết nói. Hắn mỉm cười chậm tay chậm sờ về phía trong ngực. Hắn động tác dị thường chậm chạp. Này binh sĩ chăm chú nhìn tay hắn. Phảng phất một khắc cũng không nguyện ý rời đi. A, Thái tử điện hạ, ngươi làm sao tại cái này? Lý Mộc Nhiên một chiêu dương đông kích tây. Này binh sĩ căng cứng thần kinh để hắn vô ý thức vừa quay đầu lại. Giờ khắc này, Lý Mộc Nhiên trong tay hàn quang chợt lóe lên. Máu tươi phong hầu. Ngươi, giờ khắc này, hắn không có doanh trước nịnh nọt. Ngược lại ánh mắt băng lãnh nhìn lấy binh sĩ thuyết nói thành nam nợ. Từ giờ trở đi các ngươi đến trả. Bịch, binh sĩ ánh mắt chậm rãi tan rã sau cùng ngã trên mặt đất. Mất đi sức sống. Tướng quân, dạng này người tại cửa doanh lúc làm gì không cho ta giết hắn. Vương Mãnh tại cửa doanh lúc gặp cái này binh sĩ 5 lần 7 lượt nhục nhã Lý Mộc Nhiên. Làm Lý Mộc Nhiên hộ vệ kia trong lòng của hắn tự nhiên là khó chịu. Chỉ là mấy lần muốn xuất thủ, đều bị Lý Mộc Nhiên cho cản lại. Vương Mãnh có đôi khi, chúng ta phải động não trải qua làm sự tình. Giết hắn bất quá như giết gà chó một dạng đơn giản. Thế nhưng là tối nay chúng ta nhiệm vụ không phải tới giết người, mà chính là đến phóng hỏa. Nếu là bởi vì giết cái này một cái binh sĩ kinh động địch quân, này tài thật sự là thập tử vô sinh. Kỳ thực hắn tại cửa doanh liền đã nghĩ kỹ. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Bây giờ chính mình đối địch doanh có là một cái không rõ ràng khái niệm. Như là không thể tận mắt nhìn thấy hắn trong lòng có chút khó có thể bình an. Ai, ta Vương Mãnh cũng là không quen nhìn dạng này người. Lần này nếu không phải có tướng quân ngăn cản, ta tất nhiên muốn chém dưới đầu của hắn cho trò ăn. Lý Mộc Nhiên nghe xong tùy ý cười một tiếng. Không thể phủ nhận. Ước mạc thời gian uống cạn chung trà. Nhạc Phi đã đem hơn 100 người binh sĩ đưa đến trong doanh. Nhạc Phi ngươi mang theo 50 người tiến đến phóng hỏa. Nhớ kỹ. Một khi nhìn thấy địch quân. Giết chết bất luận tội. Vâng. Tướng quân. Vương Mãnh. Ngươi đi theo ta. Qua này trung quân đại doanh. Đã muốn chơi hỏa. Liền muốn chơi lớn chút, là tướng quân, hơn 100 người đều là tản ra hành động, bọn họ lúc đến trên thân bao nhiêu đều mang chút dầu cây trầu. Giờ phút này là nhìn thấy đại thụ liền vẩy chút, nhìn thấy doanh trướng liền vẩy chút, lúc này giờ dần đem qua, những quân phản loạn kia đã sớm tại mộng đẹp nơi nào sẽ nghĩ đến địch quân có lớn mật như thế lượng, lại dám đêm khuya nhập doanh. Mà lại vẻn vẹn chỉ có cái này trên dưới 100 người. Lúc này Lý Mộc Nhiên thì là mang theo Vương Mãnh một đoàn người hướng về Nhạc Phi chỗ nói chúng. Quân đại trướng đi đến. không hẳn sẽ công phu hơn 10 người một đường tát dầu một đường tiến lên. Rất nhanh liền tới đến trung quân đại doanh trước. Lúc này ngạch trung quân đại doanh yên tĩnh như vậy. Bất quá cái này trung quân đại doanh so với bên ngoài đến thuyết lại là lược có khác biệt. Bởi vì hắn nhìn thấy tuần tra binh sĩ. Tướng quân, làm sao bây giờ hiện tại liền giết ra ngoài sao? Giết ra ngoài. Nhìn cách đó không xa 4-5 người tổ một đội ngũ tuần tra. Hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhàn nhạt thuyết nói. Không vội, chờ đến chúng ta người để hỏa thế cùng một chỗ. Cái này trung quân đại doanh tất nhiên sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó chúng ta loạn bên trong phóng hỏa. Ngay tại hắn vừa nói xong. Vương Mãnh nghiêm sắc mặt tướng quân có người. Theo Vương Mộng ánh mắt xem xét. Quả nhiên một cái béo to lớn thân ảnh hướng về phía bên mình đi tới. Lý Mộc Nhiên định nhãn xem xét. Sắc mặt có chút khẽ biến. Lại là Cao Tuấn phu nhân. Vương Cương. Lúc này Vương Cương cũng không biết nói muốn đi đâu. Chỉ là hướng phía chính mình cái này phương hướng đi tới. Nếu là bị cái này Vương Cương phát hiện mình bọn người. Vậy thì thật là dê vào miệng cọp a. Ở một bên Vương Mãnh cũng là nhìn thấy người tới. Vội vàng hỏi thăm tướng quân. Làm sao bây giờ? Nam kia nếu là tới. Chúng ta liền bại lộ. Nam. Lý Mộc Nhiên nghe xong không còn gì để nói. Coi như Vương Cương dáng dấp cùng nam nhân một dạng. Nhưng là trước ngực hắn vẫn là có hai đoàn thịt mềm. Bất quá hắn cũng lười cùng Vương Mãnh giải thích cái gì. Dù sao cái này Vương Cương trừ đặc thù nữ tính đặc thù tựa hồ còn lại vô nhất chỗ không là nam nhân. Người ở chỗ này trông coi. Ta qua đẩy ra hắn. Nói Lý Mộc Nhiên cũng không chờ Vương Mãnh đáp lời. Hướng phía Vương Cương đi đến. Bái kiến Vương Tiểu Thư. Mấy ngày trước đây, địch thanh cùng uy quốc võ sĩ giết chết Vương Cương nhân tình quản gia. Bởi vậy hắn duy nhất công cụ tình dục đều là không. Dưới mắt trong lòng ngứa lạ, hắn chỉ muốn thừa dịp ban đêm tìm kiếm mục tiêu mới. Người là, Vương Cương ngày bình thường mượn hắn tướng mạo tại trong bạn quân cũng là nổi danh. Phàm là có nhìn thấy Vương Cương người đều là lá tránh ra thật xa nên biết nói liền này tao tức. Cũng không được người người đều có thể ngăn cản được. Bởi vậy Vương Cương tại cái này mấy vạn người trong quân sững sờ xinh xinh tìm không ra cái thứ hai. Nhân tình đến, rơi vào đường cùng. Cái này tài đêm khuya đi ra chuẩn bị dùng sức mạnh. Dù sao người bình thường còn chưa nhất định là đối thủ của hắn. Khi Vương Cương nhìn thấy trước mắt Lý Mộc Nhiên về sau. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Nước bọt chảy dòng tiểu ca ca. Đêm khuya sao còn ở nơi này tuần tra. Ban đêm tuần tra nhất là mệt mệt mỏi. Không bằng ngươi đi theo ta. Ta nơi đó ngược lại là có chút bánh ngọt. Tài nói xong. Nhếch miệng cười một tiếng. Miệng đầy răng vàng để Lý Mộc Nhiên nhìn sợ mất mật. Dù cho là đối mặt mấy vạn đại quân hắn đều chưa từng trong lòng lo lắng qua. Chỉ là giờ phút này tránh thức nhìn thấy Vương Cương về sau. Tâm không tự giác nhảy lên. Đa tạ Vương Tiểu Thư hậu ái. Chỉ là tiểu cũng là phụng mệnh mà đến. Phụng mệnh, Vương Cương hiếu kỳ câu hỏi. Sau đó chuyển thần sắc. Ngữ khí thì là thô cuồng bên trong có chút nhẹ nhàng. Thế nhưng là liền thanh âm hắn. Muốn mảnh nhu này căn bản chính là chuyện không có khả năng. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tràn đầy sợi râu Vương Cương. Cùng này lúc nói chuyện miệng đầy bôi lên chấm nhỏ. Chỉ cảm thấy mình trong dạ dày tại ngăn không được cuồn cuộn. Bất quá vì đẩy ra trước mắt Vương Cương. Hắn vẫn là cố nén trong lòng xúc động nói. Vương Tiểu Thư. Ta tự nhiên là phụng Thái tử Đại Nhân mệnh lệnh. Thái tử Đại Nhân để cho ta cáo chi Vương Tiểu Thư. Hắn đang trong doanh trướng chờ ngươi. Chỉ hy vọng. Chỉ hy vọng. Lý Mộc Nhiên thuyết nói cái này cố ý thẻ từ. Này Vương Cương nghe xong thần sắc lo lắng thuyết nói. Bành Thiệu Nguyên gọi ta sao? Hắn hy vọng cái gì? Vương Cương thần sắc chỗ nào giống như là vợ hắn. Đơn giản cũng là một cái 40 như hổ đói khát thiếu phụ. Khục khục. Cái kia thái tử điện hạ để cho ta cáo chi ngài. Hắn hy vọng có thể một thân tiểu thư dung mạo. Không biết nói. Nguyện ý. Ta nguyện ý. Không nghĩ nói Bành Thiệu Nguyên thế mà đã sớm chú ý tới ta. Ai. Bản tiểu thư cũng là có mị lực. Hắn ở đâu cái doanh trướng chờ ta? Ách, Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới Vương Cương đột nhiên sẽ có câu hỏi như thế. Lúc này không biết trả lời như thế nào là tốt. Ra mặt, cửu ca không nhất định là dày nhất a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.